Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 10, Hyuga Hanabi chấn động. Nghe được Sesshomaru uy hiếp, Hyuga Hayashi sắc mặt nhất thời cứng đờ, nổi giận tột cùng, rồi lại đình trệ ở nơi nào. Bởi vì, này lúc hắn cũng đã nhìn ra, Sesshomaru xác thực có giết chết hắn năng lực. Điều này làm cho hắn quả thực không dám tin tưởng. Trước mắt thiếu niên dĩ tiền thật là Inuzuka nhà nhẫn khuyển sao? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Đối phương biểu hiện ra thực lực, không thể so Hokage kém a. Hơn nữa coi như là Hokage, cũng không có mang đến cho hắn loại này cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt giống nhau. Sesshomaru nhàn nhạt nhìn Hyuga Hayashi liếc mắt, sẽ không có lại để ý tới đối phương, tiếp tục hướng Hinata vị trí đi vào. Đối mặt Sesshomaru trước uy hiếp, tái kiến Sesshomaru đi vào, Hyuga Hayashi trong lúc nhất thời cư nhiên bị Sesshomaru khí chàng chấn nhiếp. Cư nhiên không có xuất thủ ngăn cản Sesshomaru, nhìn thấy tộc trưởng chưa từng dám ra tay ngăn trở. Này Hyuga gia tộc nhân, tự nhiên càng thêm không dám ra tay, liền toàn bộ như thế trơ mắt nhìn Sesshomaru đi vào. Chuyện này, hắn cư nhiên vào được. Hinata trong phòng Hyuga Hanabi, nhìn thấy phát sinh ở Sesshomaru bên trong một màn, nhất thời sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới cuối cùng phụ thân hắn cư nhiên không dám ngăn cản Sesshomaru tiến đến. Cái này ở của nàng nhận thức ở giữa hoàn toàn không có khả năng xuất hiện mới đúng a. Là, vâng, đúng, hắn quá mạnh mẽ. Lúc này Hinata hơi tự hào cùng kiêu ngạo nói một tiếng. Thầy muội muội giải thích nghi hoặc. Hyuga Hanabi nghe vậy lúc này mới ngẩn ngơ. Đúng vậy a, là Sesshomaru quá mạnh mẽ, cường đại đến phụ thân đại nhân đều không phải dám ngăn trở. Dù sao coi như là nàng cũng có thể nhìn ra, lúc này Sesshomaru nếu như muốn giết Hyuga Hayashi lời nói, hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa Sesshomaru từ sau khi đi vào, tuy là dầm dĩ ngạo mạn vọng tới cực điểm, nhưng là cũng không có giết chết một gã Hyuga gia tộc người. Cũng do đó có thể nhìn ra Sesshomaru chỉ là muốn mang đi Hinata mà thôi. Vì Hinata liều mạng toàn bộ Hyuga gia tộc nói, khó tránh khỏi Hyuga Hayashi sẽ biết, do dự, cuối cùng thậm chí thỏa hiệp. Ta phải đi gặp hắn. Hinata nói một tiếng sau đó, liền vòng qua muội muội Hyuga Hanabi, hướng phía ngoài đi ra. Lần này, Hyuga Hanabi liền không còn có ngăn cản tỷ tỷ Hinata. Bởi vì ngay cả cha nàng đều không ngăn cản được, nàng đương nhiên cũng không phải cho là mình có thể ngăn cản được Sesshomaru đem tỷ tỷ Hinata mang đi, cho nên hắn chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn tỷ tỷ đi ra ngoài. Ta không phải để cho ngươi nhanh lên một chút ly khai sao? Hinata mạt mở cửa phòng, liền gặp được Sesshomaru, nhất thời hướng về phía nàng oán trách đứng lên. Đang không có mang ngươi đi trước, ta làm sao có thể ly khai đây? Sesshomaru cười cười, giọng nói bá đạo nói. Ở Hinata phía sau đi ra Hyuga Hanabi nghe được Sesshomaru nói như vậy, càng thêm cảm thấy tiện mộ tỷ tỷ. Có thể có một cái như vậy vì người mình thích, cái gì cũng không sợ, dường như thực sự rất hạnh phúc đây. Đi thôi, ta hiện tại liền mang ngươi ly khai. Ta xem ai dám ngăn trở ta. Sesshomaru lập tức hướng Hinata vươn tay trái. Ngoặc kép. Hinata trần chờ một. Nhìn thấy Sesshomaru đều như vậy, nàng cũng không muốn làm cho Sesshomaru một thân một mình đối mặt khả năng đánh tới Sunet bọn họ. Vì vậy khẽ già, chậm rãi đem tay nhỏ bé đặt ở Sesshomaru trong tay. Hai cái tay lập tức nhẹ nhàng nắm chặt cùng một chỗ. Lúc này, Sesshomaru mũi hơi động một. Xem ra chúng ta muốn buông lỏng ly khai. Không có dễ dàng như vậy nữa à? Sesshomaru ngửi được rất nhiều người hơi thở. Có Naruto, còn có Kakashi cùng Gai. Cuối cùng còn có Chí Ma Tiên Nhân cùng Thâm Tác Tiên Nhân. Điều này làm cho Sesshomaru biết. Đối phương nhất định là biết hắn đến Hyuga gia tộc bên này sang xem. Cho nên hướng mình nơi đây vây giết tới. Là, vâng, đúng, muốn thay Jiraiya báo thù sao? Còn là nói cũng là vì cái gì đó cho má dự ngôn. Muốn tái thế giới hủy diệt trước diệt trừ ta. Sesshomaru trong lòng lạnh rên một tiếng. Hắn ngược lại là muốn đi ra xem một chút. Sunet đến tột cùng là vì cái gì dạng lý do muốn tới vây giết hắn. Nhưng lại xuất động nhiều cao thủ như vậy. Đây là toàn lực đánh ra a. Bạch Nhãn, mở, nghe được Sesshomaru nói. Hinata hiển nhiên ý thức được cái gì, vội vã mở ra Bạch Nhãn nhìn một cái. A, khi nhìn thấy Hyuga gia tộc bên ngoài đã vây rồi người nhiều như vậy thời điểm, Hinata nhất thời kinh hô một tiếng, thần sắc biến đổi lớn. Đặc biệt phát hiện trong đó không chỉ có của nàng chỉ đạo lão sư Usugi Yugao, còn có những lớp khác nhẫn lão sư, thậm chí còn có Sunet Hokage sau đó. Hinata liền vẻ mặt lo lắng. Chuyện này, đây là phát sinh cái gì chuyện sao? Bọn họ sẽ không toàn bộ đều là vì cái này Sesshomaru mà đến đem. Làm Hyuga Hanabi tò mò lặng lẽ cũng mở ra Bạch Nhãn nhìn một cái sau đó. Thần sắc cũng là hiện lên vẻ kinh sợ đứng lên. Nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có Hokage đại nhân. Thật là vì trước mắt Sesshomaru mà đến sao? Nếu quả là như vậy, trước mắt cái này thích tỷ tỷ Hinata Sesshomaru, rốt cuộc có bao nhiêu cường à? Nàng đều có chút không dám tưởng tượng Sesshomaru thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Chỉ cần chỉ là trong tay một đạo lôi tiên, là có thể đem phụ thân của nàng cho ngược thành chó. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Hinata nắm thật chặt Sesshomaru tay. Không gì sánh được lo lắng nói, yên tâm, không phải là một ít tên kỳ đà ấy ư, toàn bộ đem bọn họ đánh bại là được. Sesshomaru nhìn thấy Hinata như vậy lo lắng, không khỏi nhéo nhéo Hinata tay nhỏ bé, sau đó cười ha ha một tiếng. Sesshomaru là thật không phải đem bọn họ không coi vào đâu. Cho nên trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tựa hồ bị Sesshomaru tự tin cảm hóa, Hinata cũng từ từ không phải khẩn trương như vậy nữa, bất quá vẫn là lo lắng. Dù sao bên ngoài người nhiều như vậy, nhưng là một cái đều không đơn giản. Hơn nữa, trong đó còn có nhiều như vậy là nàng quen thuộc, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Sesshomaru cùng bọn họ giao thủ. Người nào gặp chuyện không may đều không phải là nàng muốn thấy được. Yên tâm, chỉ cần bọn họ không phải quá phận, ta tối đa đem bọn họ đánh cho tàn phế, sẽ giết bọn họ. Tựa hồ cảm thụ được Hinata mâu thuẫn tâm lý, Sesshomaru cười cười, an ủi nàng một tiếng. Không phải, các loại, chờ ngươi chính là toàn lực gặp chuyện không may đi, ta không muốn ngươi có chuyện. Nào biết Hinata nghe xong Sesshomaru nói sau đó, cũng là lắc đầu. Bởi vì nàng cho rằng Sesshomaru nếu là có chỗ cố kỵ nói thì càng thêm không có khả năng an toàn ly khai Konoha. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.